Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835. Đây là muốn gây sự à? Ba canh, thấy chút việc đời. Dương Trần ngơ ngác nhìn trước mặt đi ra mất hết tính người bộ pháp tiện mèo. Trong mắt lóe ra thần sắc tò mò. Đến cùng là cái gì việc đời? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Ai bảo ta lập tức ngủ vài ngày đâu? Dương Trần nhắm mắt theo đuôi đi theo tiện mèo sau lưng. Xuyên thấu qua thật dài màu vàng hành lang, tiến nhập một cái to lớn vô cùng thiền điện bên trong. Đây là một cái Dương Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ thiền điện. Đỉnh đầu nhìn không thấy cuối. Ở trung tâm sinh trưởng một viên to lớn vô cùng thanh đồng cổ thụ. Nhìn đây, Dương Trần tâm thần run lên. Sau một khắc, Dương Trần trầm tĩnh lại. Loại thanh đồng cổ thụ này hiển nhiên cùng bên ngoài cái kia một gốc cũng không giống nhau lắm. Viên này thanh đồng cổ thụ mặc dù cũng là thanh đồng đúc thành, nhưng không có loại kia muốn bóc ra tu sĩ thần hồn khí tức. Ngược lại có một loại làm cho người sinh ra tường hòa cảm xúc cảm giác. Dương Trần một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trên dưới trái phải đánh giá một phen thiền điện này. Càng xem càng là giật mình. Đây rốt cuộc là cái gì thành phần gia đình mới có thể làm ra như vậy chiến trận a? Đây vẫn chỉ là một cái thiền điện. Đã rộng lớn nhìn không thấy cuối rồi. Cái kia chủ điện đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Xuyên qua thiền điện sau đó, chính là một đầu thật dài đường núi. Ngay tại Dương Trần đi có chút không nhịn được thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phía trước cách đó không xa, một cái to lớn vô cùng sơn phong. Tại san sát nối tiếp nhau khu kiến trúc bên trong, lộ ra dị thường chói mắt. Nhưng Dương Trần ngoài ý muốn chính là, cái này ngọn núi to lớn lại là một tòa nhân công giả sơn. Trên đó linh khí lượn lờ, vậy mà mắt Trần có thể thấy, chậm rãi chảy xuống, giống như là một cỗ sương mù. Xinh đẹp tiên cảnh, thanh đồng sơn. Dương Trần sững sờ, ngưng mắt phía dưới lập tức nhìn ra ngọn núi này diện mục thật sự. Kinh ngạc mở miệng nói ra. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái này đều không tính là gì. Tại yêu thần lĩnh ngốc lâu rồi, loại vật này muốn bao nhiêu có thể nhìn thấy bao nhiêu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương Trần sững sờ, hòn núi giả đã ghê gớm rồi. Rõ ràng là một cái giả, nhìn qua lại so chân chính đại sơn càng thêm huyền bí. Dùng xanh thảm tinh cầu bên trên kỹ thuật ngôn ngữ, chính là yêu thần lĩnh vậy mà nhân công chế tạo một cái bắt chước ngụy trang hoàn cảnh. Vậy thì có chút không dậy nổi a. Vẻn vẹn như thế một tòa thanh đồng sơn, trên đó nồng đậm thiên địa nguyên khí ngưng tụ, cũng đã là tu chân thế giới chân quý nhất côi bảo rồi. Dương Trần không biết tòa này thanh đồng cự sơn là yêu thần lĩnh hao tốn bao lớn nhân lực vật lực kiến tạo hoàn thành, lại dùng bao nhiêu năm ở phía trên khắc họa tụ nguyên pháp trận, còn phải tốn bao nhiêu năm rồi cẩn thận chứng thực sửa chữa, mới có thể làm đến dĩ giả loạn chân trình độ, bởi vì đã không thể nào khảo cứu rồi. Riêng là phần này man thiên quá hải thủ đoạn, liền đã nhường Dương Trần có chút chấn kinh rồi. Phải biết cái này man thiên quá hải giấu giếm không phải nhân loại tu sĩ, càng không phải là những cái kia thần trí che hóa hung thú yêu thú hoặc là linh thú. Tòa này thanh đồng núi cổ, giấu giếm chính là thiên địa. Tốt một cái man thiên quá hải kinh khủng thủ đoạn. Tại dạng này trên núi tu luyện, lại thêm loại kia mang theo màu đen điểm lấm tấm cà chua. Yêu thần lĩnh gần như có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm yêu hoàng về. Đủ để chấn nhiếp toàn bộ tu chân thế giới rồi. Đi tới đi tới, Dương Trần hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn xem trước mặt tiện mèo. Tâm đạo yêu thần lĩnh này, nếu như không phải xưa nay như vậy, chính là có đại sở hình a. Càng đi về phía trước, nhân loại tu sĩ liền dần dần nhiều hơn. Đủ loại tu sĩ vãng lai trong đó, phần lớn đều là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Tựa như là trong tông môn đến cấp cho tu chân tài nguyên thời gian. Loại kia mang trên mặt thỏa mãn nụ cười bộ dáng. Nhìn đây Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đều là người nào? Dương Chân một mặt tò mò nhìn lui tới đám người. Thậm chí còn có không ít tu sĩ tại đối với Dương Chân chào hỏi. Tiện mèo lườm Dương Chân một chút. Nói ra, đây đều là Tây vực tu sĩ. Có không ít là đến từ Nam Cương. Bắc Tự cùng Trung Đình tương đối ít. Đông Hải liền ít nhất rồi. Bởi vì bọn hắn cũng đều không có đến nơi. Mấy ngày nữa mới là yêu thần lĩnh náo nhiệt nhất thời điểm. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói loại công pháp kia là công pháp gì, như thế nào mới có thể dẫn tới Dương Chân, hay là đối loại kia nghịch thiên chi pháp nhớ mãi không quên? Cũng không phải Dương Chân một lòng nghĩ nghịch thiên, tựa như hắn nói, lão thiên lại không có thiếu tiền hắn, nhàn rỗi không chuyện gì nghịch thiên làm sao? Ai nguyện ý nghịch thiên, ai nghịch thiên. Hắn liền dạng này tu luyện cũng rất tốt. Chỉ là cho tới nay Dương Chân nghe được nhìn thấy đều là thuận theo thiên ý mà tu luyện tu sĩ, trong lúc nhất thời nghe được công pháp nghịch thiên có chút hiếu kỳ thôi. Tiện mèo rẽ ngoặt một cái, cũng không quay đầu lại nói với Dương Chân, những cái kia công pháp đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Nghịch thiên cũng nghịch không ra thứ đồ gì đến. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Chân nghe được giận tím mặt. Tiện mèo hỗn đản này thừa nước đục thả câu, bản sự càng lúc càng lớn. Vừa muốn một cước đạp cho đi, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mặt Dương Chân. Bên người còn đi theo vinh quang đầy mặt Giao Trì Thánh Chủ. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, Giao Trì Thánh Chủ liền sang sảng cười một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt nói ra, cảm ơn trời đất, Dương tiểu hữu ngươi cuối cùng là tỉnh. Dương Chân cùng Giao Trì Thánh Chủ hàn huyên hai câu, nói ra, nhận được Nghiêu Thánh Chủ quải niệm, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Hoa U Nguyệt oánh oánh cười một tiếng, nói ra, đạo sĩ muội muội nói ngươi đã tỉnh lại, chúng ta đang định ngươi, không nghĩ tới tiện mèo mang ngươi đến. Tao gà tại Hàn Yên Nhi trên bờ vai chậm rãi chải vuốt chính mình lông chim, nhìn thấy Dương Chân sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đập đập lấy cánh bay xuống tại Dương Chân trên bờ vai, lộ ra rất là thân mật. Dương Chân vỗ vỗ tao gà đầu, nhìn về phía Hàn Yên Nhi, Hàn Yên Nhi ngọc dung ửng đỏ, hiếm thấy không có cùng Dương Chân đối mặt, mà là có chút chừng mắt liếc sau đó, liền nghiêng đầu đi. Dương Chân vừa muốn mở miệng nói chuyện, Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, lão phu biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, đã ngươi đã tới, vậy chúng ta liền tìm một chỗ. Lão phu cùng ngươi nói rõ chi tiết nói mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nghe được Giao Trì Thánh Chủ lời nói, Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra, như vậy liền đa tạ Nghiêu Thánh Chủ rồi, giữa ngươi và ta không cần khách khí như thế. Một đoàn người đi vào một gian trà lâu, ngồi xuống sau đó, Nghiêu Thánh Chủ cười nhìn lấy Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu muốn từ gì hỏi? Dương Chân trầm ngâm một lát, chỉ vào bên ngoài cái kia to lớn vô cùng thanh đồng sơn nói ra. Yêu thần lĩnh xuất thế sau đó, các đại lục địa tiếng vọng như thế nào? Nghiêu Thánh Chủ trên mặt hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, như ngươi thấy, yêu thần lĩnh mở rộng môn hộ, chẳng những tướng môn bên dưới công pháp chia sẻ đi ra, còn đem tu chân thế giới chưa hề xuất hiện qua thiên tài địa bảo lấy ra hơn phân nửa đến. Trong khoảng thời gian này, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới yêu thần lĩnh. Tất cả mọi người rất ưa thích nơi này, mà yêu thần lĩnh cũng rất là hiếu khách, cơ hồ hiếu cầu tất ứng. Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nói ra. Nghiêu thánh chủ chẳng lẽ không cảm thấy được trong đó có gì đó cổ quái sao? Nào có người ngu như vậy, đem chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo ra công pháp cống hiến ra đến. Còn cung cấp sân bãi cùng tu chân tài nguyên, càng là đem Chu Long tiên quả loại này hiếm thấy trên đời thiên tài địa bảo đều lấy ra cùng hưởng. Cái này nếu như không có có mục đích gì lời nói, đánh chết Dương Chân đều không tin. Nghiêu thánh chủ hiển nhiên liệu đến Dương Chân có vừa hỏi như thế, thở dài một tiếng nói ra, lão phu chỉ có thể nói, cùng yêu thần lĩnh so ra, chúng ta đơn giản giống như là một cái ếch ngồi đáy giếng bình thường. Dương Chân kinh ngạc hỏi, Nghiêu thánh chủ chỉ giáo cho. Nghiêu thánh chủ cười cười nói ra, liền Dương tiểu hữu đều cảm thấy ở trong đó tất nhiên có bẫy. Thế nhân nhiều như vậy nghi, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng? Chỉ là mặc kệ ôm mục đích gì người đi vào yêu thần lĩnh, sau khi đến không bao lâu liền tin tưởng không nghi ngờ. Vì cái gì? Dương Chân càng phát cổ quái. Bởi vì yêu thần lĩnh lấy ra những này, đối với yêu thần lĩnh mà nói, đơn giản liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Mà lại, nói đến đây, Nghiêu thánh chủ hít sâu một hơi nói ra, mà lại, yêu thần lĩnh dự định mở rộng môn hộ, thu nạp đệ tử, chỉ cần là phù hợp yêu thần lĩnh tuyển nhận điều kiện người trẻ tuổi, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dương Chân khóe mắt giật một cái, yêu thần lĩnh, đây là muốn gây sự tình a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.